Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3736, bị oan uổng viết từ khúc người, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta làm. Bài thánh bật cười, hốc mắt lóe ra điểm điểm lệ quang. Đường tiểu thư đều như vậy nói. Ta không có lý do cự tuyệt. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn đối với đường quả cùng hoa ngôn cúi đầu. Đường tiểu thư, hoa ca, cảm ơn các ngươi lời ngày hôm nay. Ta biết, các ngươi khẳng định là cố ý nói cho ta nghe. Các ngươi đã sớm biết ta là ai. Đúng không? Không hổ là biên chuyện xưa. Liên tưởng năng lực mạnh như vậy. Đường quả mỉm cười nói. Về sau liền xưng hô đường tỷ đi. Đường tiểu thư, đường tiểu thư. Nghe lấy lạnh nhạt, ân, đường tỷ, đi thôi, chúng ta trước đi bệnh viện. Cũng làm cho ngươi có khả năng an tâm. Lần này, bài thánh rất thẳng thắn, mang theo đường quả đi bệnh viện, tận mắt thấy đường quả giúp phụ thân hắn giao nộp 10 năm tiền thuốc men. Trong lòng tảng đá kia trùng điệp rơi xuống, đi ra bệnh viện thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên một loại chi khí. Từ hôm nay trở đi, hắn trùng sinh, đường tỷ chính là hắn bá nhạc, nhất định không thể để nàng thất vọng. Bài thánh động tác rất nhanh. Cùng ngày từ trước, đường quả còn chuyên môn an bài cho hắn chỗ ở, liền tại trí tự. Diệp Phú Lăng ở cùng một tòa nhà, đều là nàng cây dụng tiền, đãi ngộ khẳng định là thượng thừa. Lập tức bao lấy, sáng tạo đại IP ba cái người tài ba. Nàng cảm giác mình đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hệ thống, không phải vẫn luôn tại nhân sinh đỉnh phong sao? Bài thánh cùng trong nhà nói. Tìm tới một công việc mới, bao ăn bao ở, bất quá tại mặt khác một tòa thành thị, hắn cần đi qua, còn nói, hắn có rảnh sẽ trở về. Như vậy, bạch thánh vào ở đường quả an bài phòng ở, bắt đầu tác phẩm của mình câu tứ. Hiện nay, cái kia bộ tiên hiệp tiểu thuyết, đã đăng nhiều kỳ đến 400 vạn chữ, tạm thời là không có cách nào đem bộ tiểu thuyết này cầm về. Đường quả để bạch thánh câu tứ tiếp theo bộ. Mau chóng đem sở hữu bản thảo đều viết ra. Khổng Ân bây giờ còn đang đăng nhiều kỳ cái kia bộ tiểu thuyết. Dựa theo hiện nay phát triển, khả năng đến 600 vạn tả hữu. Vì lẽ đó, ngươi còn có rất nhiều thời gian sáng tác. Ngươi trước xin tác giả số. Viết xong tác phẩm, đều tồn đến bên trong. Mặt khác, ta có thể sẽ quyết định. Trước hết để cho ngươi ra thực thể đăng nhiều kỳ. Đến thời cơ, liền suy nghĩ thêm giản thể internet đăng nhiều kỳ, manga xung quanh những này. Quá trình này sẽ rất chậm, bài thánh không biết rõ tại sao phải làm như vậy, nhưng hắn giống như không lỗ, cũng không có cái gì ý kiến. Chỉ cần ký tên là hắn, hắn liền đặc biệt vui vẻ. Đường quả biết rõ, bài thánh thứ hai bộ tác phẩm, hoàn toàn không thua kém bộ thứ nhất, hơn nữa so bộ thứ nhất. Còn muốn thành thục rất nhiều. Phải nói, bài thánh căn bản chính là một thiên tài. Một bộ so một bộ tốt, mỗi một lần đều là đỉnh phong. Như vậy, bài thánh bắt đầu sáng tác, bên kia trí tự cũng tại vẽ mình thích tác phẩm. Đường quả cũng là trước hết để cho công ty, giúp trí tự khai phát hai bên bờ phiên bản. Ở bên kia trước đăng nhiều kỳ, chỉ cần đem văn tự đổi thành phồn thể liền được. Diệp Phú Lăng trạng thái càng ngày càng tốt, đã bắt đầu cầm bút, nhìn xem tất cả đều tại vui vẻ phồn vinh, đường quả đặc biệt vui vẻ. Còn lại vị cuối cùng, vị kia tiểu thuyết quân sự tác giả túc chủ, người ta còn chưa có bắt đầu sáng tác, còn phải nhiều năm, hiện nay vừa mới xuất ngũ trở về, bao rất nhiều hồ cá nuôi cá, chuẩn bị làm một vố lớn đâu, ta nhớ được kịch bản bên trong. Hắn sẽ thua thiệt vốn ban đầu đều không có còn lại. Cuối cùng đi làm bảo an, tựa như là a, hệ thống có chút lúng túng nói. Cái kia xuất ngũ lão binh, căn bản không phải khối buôn bán liệu, bao hồ cá thua thiệt một nửa, mặt khác lại bị người lừa gạt một nửa, kết quả liền không có tiền, bất đắc dĩ chỉ có thể đàng hoàng đi làm bảo an. Cách chương.